Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, chương 2799, vui quá hóa buồn. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân như cũ ngồi vững như núi nhìn bên trong đang làm giải phẫu. Ca giải phẫu này là Cố Tiểu Nhiễm làm, cái đứa nhỏ này rất có đại tướng chi phong, Thủy Bình phát huy cực kỳ ổn định. Cơ hồ mỗi một ca giải phẫu cũng có thể triển lộ ra mình tiêu chuẩn cao nhất. Từ trước mới vừa thấy cái này mụ bảo nam thời điểm, Trịnh Nhân không nghĩ tới hắn mặt ngoài tính cách hạ lại vẫn cất giấu cái này loại thuộc tính. Dần dần Trịnh Nhân có chút hối hận, không nên thả Cố Tiểu Nhiễm đi thẩm mỹ. Nhưng mà Khổng chủ nhiệm đã cùng Cố Tiểu Nhiễm tán gẫu qua, mình coi như là nắm lỗ mũi cũng phải nhận. Trịnh Nhân vừa nhìn Cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu một vừa suy nghĩ trong khoa thất chuyện. Lão bản, Tô Vân đi vào phòng làm việc. Ừ, ngươi tại sao trở lại? Trịnh Nhân hỏi, vậy mặt sự việc không cần bận rộn. Đừng nói nữa, ngày hôm qua Hạnh Lâm viên liên hoan, Bành Dai uống nhiều, sáng sớm hôm nay đứng lên nói là nhồi máu não phát tác. Tô Vân nhún vai buông tay. Bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, uống rượu, nhồi máu não, thật đặc biệt, tình huống gì? Trịnh Nhân thở dài hỏi, mắt phải kiểm không có sức, khóe miệng không có chuyện gì, đi làm CT, nhưng ta xem kết quả không có chuyện gì. Tô Vân cầm ra sổ ghi chép, tìm được Bành Dai gửi tới hình ảnh cho Trịnh Nhân xem. Kiểm tra thân thể nói thế nào? Hệ thống thần kinh kiểm tra có thể gặp bộ phận trên mí rũ xuống. Hơn lô thần kinh không gặp rõ ràng dị thường. Con người cùng lớn, phản ứng bén nhạy, con người vận động không bị hạn chế lại không đau đớn. Không đầu đau hoặc thị lực chướng ngại, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Nhìn xác thực không giống có chuyện gì dáng vẻ. Trịnh Nhân nhìn Bành Dai đầu lâu phim CT trầm ngâm nói. Hiện tại đang làm gì? Làm hạch từ đâu? Xếp hàng không muốn biết xếp tới khi nào đi. Chỉ là một cái mí mắt rũ xuống. Đúng là không thể nói minh cái gì. Xem CT, không có khoang ngạnh biểu hiện. Bành Dai đây là mình làm gì đó. Mắt phải kiểm cũng không được. Trịnh Nhân sâu đậm thở ra một hơi nói. Ai biết, đều nói mắt trái nhảy tai. Mắt phải nhảy tai. Hắn cái này mắt phải kiểm cũng không ngấc lên được. Cái này được hơn đại sự. Chớ nói bậy bạ, vậy cũng là phong kiến mê tín. Truyền thống, cái này gọi là truyền thống. Nói giống như là ngươi trực thời điểm liền không yên lặng nhắc tới qua ca đêm thần các loại nói tựa. Như, Tô Vân khinh bỉ nói, trên mí rũ xuống nguyên nhân bao gồm đưa lên kiểm cơ hoặc hắn chi phối thần kinh. Lân cận trên mí bản cơ hoặc hắn giao cảm thần kinh cây hoặc thần kinh bắp thịt liên hệ tổn thương. Trịnh Nhân không để ý tới để ý Tô Vân tranh cãi. Bắt đầu phân tích bệnh tình. Nguy lơ cơ tổn thương có khả năng vẫn phải có. Có lẽ là uống nhiều rồi đụng vào kia vậy nói không chừng. Tô Vân nói nguy lơ cơ chính là trên mí. Bản cơ chỉ là bất đồng giải thích mà thôi. Một bên trên mí rũ xuống và cấp tính phát tác làm cho thần kinh bắp thịt liên hệ xảy ra vấn đề. Không quá có thể, xác suất quá nhỏ, tạm thời không đáng lấy cân nhắc. Trịnh Nhân nói, trong đầu có vấn đề đâu? U huyết quản, CT không thấy được sao? Mắt động mạch hoặc là thần kinh phương diện u huyết quản cũng có thể đưa. Đến loại chuyện này, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói. Và uống rượu có quan hệ thế nào? Uống rượu sau đó sẽ kịch liệt nôn mửa, đưa đến trong đầu đè lên cao, u huyết quản tan vỡ cũng bình thường. Trịnh Nhân mặc dù biết Tô Vân không thích nói uống rượu đưa đến tất cả loại biến chứng chứng, nhưng là liên quan đến chữa bệnh chẩn đoán, nhất định phải nói thật, không thể nào là phình động mạch. Đừng suy nghĩ, Tô Vân nói. Nếu là động mạch tan vỡ, triệu chứng khẳng định rất nặng, sẽ không chỉ có mí mắt không dơ nổi một điểm này triệu chứng. Cấp tính trên mí rũ xuống. Cần phải cân nhắc là bởi vì sau giao thông phình động mạch chèn ép động ánh mắt kinh gần đoạn gây ra. Mặc dù động ánh mắt kinh tê liệt rõ ràng thể trinh, nhưng con người tăng lớn và trên mí rũ xuống bình thường xuất hiện trước. Nói hết rồi con ngươi, không có sao, tạm thời có thể loại bỏ. Ta cảm thấy ngươi nói có lý. Trịnh Nhân nhìn Cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu, không yên lòng nói, bất quá phải nói dậy con ngươi. Ở ước chừng 20% người bệnh bên trong sẽ không xuất hiện dị thường. Vì vậy không thể ước chừng căn cứ vào lâm sàng xem xét tới loại bỏ cấp tính trên mí rũ xuống ẩn bên trong nguy hiểm nguyên nhân. Cát, Tô Vân nói ngươi muốn nói nhất, đừng nói hồi lâu đều nói không tới đốt đi, cân nhắc tĩnh mạch tan vỡ đưa đến thôi, hay là uống sau uống rượu kịch liệt nôn mửa, đưa tới tĩnh mạch tan vỡ ra máu xuất hiện máu sưng chèn ép thần kinh xuất hiện một phát triệu chứng. Chuyện nhỏ, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt, Trịnh Nhân rất tùy ý nói, ta cũng là như thế suy tính. Cô lập tính trên mí rũ xuống không có bất kỳ tương quan con ngươi hoặc mắt bên ngoài vận động bị mệt mỏi, vì vậy lại có thể cân nhắc bởi vì máu sưng đưa tới cục bộ bắp thịt hoặc thần kinh hốc mắt cơ. Giới chèn ép, tài liệu lịch sử bên trong có, đây là khả năng lớn nhất tính. Cùng Hạch Từ trở lại hãng nói, chúng ta nói như thế nào đi nữa náo nhiệt đều vô dụng. Trịnh Nhân nói, thật may không đồng ý ăn mừng. Đây nếu là bị ngươi uống ra tới tật xấu làm thế nào? Vậy cũng được. Nói tới uống rượu tới liền bành dai về điểm kia tử lượng ta một người có thể uống hắn 10. Ta phỏng đoán hàng này cũng là cao hứng. Ngươi biết ngày hôm qua livestream giải phẫu đưa tới bao lớn tranh cãi sao? Không biết. Ninh Thúc nói một đã sớm bị thúc giục họp. Bang California công nghệ vậy mặt nhất là cảm thấy hứng thú. Lan Khoa ngược lại vẫn là nguyên lai như vậy. Tô Vân nói, Trường Phong trong tay không có tiền gì, liền là theo chân cỏ. Trước còn do dự đầu được vậy tích cực rất nhiều. Lúc nào có thể đầu sinh? Trịnh Nhân đối với đầu phải, đối với thành phố không ý tưởng gì. Hắn chú ý điểm ở máy móc lên, làm sao cũng được nửa năm. Càng nhanh càng tốt, không được trước làm điểm dạng cơ tới đây. Đúng rồi, quay đầu ta và Lão Mục liên lạc một chút. Ở hắn vậy mặt thả một máy dạng cơ. Có cái gì giải phẫu ta có thể thông qua 5 gam đường xa làm. Người ta Lão Mục trình độ rất cao có. Được hay không, người làm như vậy rất dễ dàng bị người hận. Tô Vân nói, không nhiều chuyện như vậy mà. Hơn nữa đặt ở vậy mặt chính là bởi vì Lão Mục trình độ cao. Mới bắt đầu đường xa giải phẫu không nhất định phải có nhiều ít dự không thấy được vấn đề. Về nhà ta và Lão Mục liên lạc một chút. Làm theo một chút, ngươi xem Tiểu Nhiễm giải phẫu. Tiến bộ lớn vô cùng. Không hiểu nổi hắn. Rõ ràng dài một viên trái tim lớn. Làm sao cứ như vậy nguyện ý khóc. Tô Vân bĩu môi nói. Hai người này không có quan hệ gì đi. Làm giải phẫu thời điểm toàn bộ tinh thần chăm chú. Căn bản không phân tim. Cho nên có thể cầm tất cả thủ đoạn kỹ thuật cũng dùng đến. Chẳng ngờ rất nhiều người luôn là lo lắng giải phẫu sai lầm. Nói như vậy ta cảm thấy và ngươi ngồi ở bên ngoài có quan hệ. Tô Vân cười nói. Cùng hắn sau khi về nhà mình làm giải phẫu chính là một cái khác khái niệm. Trịnh Nhân suy nghĩ, một chút, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy. Bành Dài đứng hàng Hạch Từ. Hàng này là thật sợ chết à? Rất sợ sẽ có nhồi máu não. Ta phỏng đoán lần này sự việc quá khứ tới sau đó. Hắn cả đời đều không mang uống rượu. Đời người mới vừa đi tới lên sườn núi đường. Lập tức liền ngạnh, phỏng đoán hắn sẽ hoài nghi đời người. Trịnh Nhân cười nói. Làm sao nhanh như vậy? Bệnh viện chúng ta xếp Hạch Từ đều phải 3 ngày đến 5 ngày. Đi Thượng Hải một nhà chủ yếu đối với người Mỹ mở bệnh viện tư lập làm. Thượng Hải có mấy cái về hưu đại ngưu bị mời đi áp trận đi. À, bệnh viện tư lập tốt vô cùng. Lão bản, ngươi đoán vậy mặt kiếm nhiều ít. Ếch, nghe nói 30 Tết mà một cái ca đêm 50.000 nhân dân tệ. Trịnh Nhân trợn mắt, bệnh viện tư lập liền cái này lực độ. Người nào không đào được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/doung/nối-kiu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.